Chương 1207, nữ tướng 146. Trải qua một phen bạo lực trấn nhiếp, Duẫn Song Song ra lệnh rốt cuộc không hề có người bỏ qua hoặc là kéo dài, nhưng mà tránh không được vẫn còn có chút tiểu tâm tư, dù sao bạo lực trấn nhiếp không phải là hồi tâm. Duẫn Song Song lại không quen những kia có tiểu tâm tư, trực tiếp rút lui mấy cái phạm sai lầm viên ngoại lang cùng chủ sự chức quan, sau đó để bạt mấy cái sớm đã hảo xem, có bản lĩnh lại không bối cảnh không thể thượng vị tiểu quan thượng vị. Như thế vài lần sau, lại bộ lại không người dám đối Duẫn Song Song mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, đều biết vị này thượng quan trong mắt không nhu hạt cát. Trải qua cái này vài lần ăn quả đắng xuống dưới, bọn họ cũng hiểu Duẫn Song Song đối với bọn họ động tác thấy rõ, bọn họ ngầm điểm kia động tác nhỏ căn bản giấu giếm bất quá nàng, chỉ có thể thành thật xuống dưới. Trải qua Duẫn Song Song trình đốn, nay tuy rằng không phải là người nhân quy tâm, nhưng mỗi người nghe lệnh không dám vi phạm điểm này lại là làm được. Sau chính là một chút đem lại bộ còn dư thế gia quan viên đều đá ra, sau đó phụ tá hoàng đế toàn tâm ứng đối thế gia cuối cùng phản phác. Từ Duẫn Song Song gặp được hoàng đế bắt đầu mở lại biến pháp, đến thế gia bị triệt để thay đổi thanh lý ước chừng hao phí Duẫn Song Song cùng hoàng đế mười mấy năm thời gian. Đợi đến thế gia chi bị bệnh triệt để giải quyết, Duẫn Song Song cũng đã trở thành lại bộ thượng thư 3 năm. Nay Duẫn Song Song đã muốn tuổi gần 30. Có lẽ là trường kỳ hấp thu linh lực dưỡng sinh nguyên nhân, dung mạo nhìn cơ hồ không có thay đổi gì, chỉ là ốm yếu như trước. Nhiều năm như vậy, Duẫn Song Song vẫn tại kinh thành làm quan, cùng mẫu thân Vương thị phụ thân Duẫn Chính nhiều năm phân biệt, cơ hồ chưa thấy qua vài lần, hai người là Duẫn Song Song nhất thua thiệt người. May mà nay có cái đệ đệ có thể tại phụ mẫu dưới gối hầu hạ, nhượng Duẫn Song Song an tâm không ít. Hôm nay là Duẫn Song Song đại nhật tử. An đại tướng quân từ thừa tướng vị trí lui ra, Duẫn Song Song sắp tiếp nhận chức vụ thừa tướng chi vị. Nhiều năm lưu tính, rốt cuộc một khi đạt thành tâm nguyện, Duẫn Song Song cũng không biết trong lòng mình là loại nào tư vị, vui vẻ là có, lại không phải như vậy vui vẻ, nhưng chung quy thừa tướng không phải là của nàng điểm cuối cùng, mà là một cái khác khởi điểm. Một thân thừa tướng quan phục, Duẫn Song Song từng bước một đi lên Kim Loan Điện, hai bên bách quan cùng nhau không lời. Hướng vị này dưới một người trên vạn người nữ thừa tướng hành lễ. Đứng ở bách quan đứng đầu vị trí, dẫn dắt bách quan hướng hoàng đế chào, Duẫn Song Song tâm tình bình tĩnh, long ỷ bên trên, tinh thần như cũ cực tốt, một chút không thấy lao yếu thái độ hoàng đế đẩy mặt mang cười. Thiên hạ quy tâm kiền cương độc đoán, hắn làm được thái tổ đều không có làm được sự tình, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, ngày sau xét xử bên trên, tất nhiên không thể thiếu đối với chính mình thừa nhận. Đây là hắn cuộc đời đắc ý nhất sự tình. Một bên, tại thanh lý thế gia trung lập hạ công lớn Lục Hoàng tử đã muốn bị phong làm tân vương, từng còn gặp Ôn Hòa Nhân, nay đã là một cái rõ đầu rõ đuôi mặt lệnh vương. Bách quan không người không biết tấn vương tính tình ngay thẳng ghét ác như thủ, thân chức vị cao lại không thích xa xỉ, vẫn là cái cuồng công việc. Hơn nữa mặt lệnh vô tình chưa bao giờ cho phạm sai lầm quan viên để lối thoát, nay thâm thụ hoàng đế tín nhiệm. Đại triều chấm dứt. Duẫn Song Song dẫn đầu rời đi, thân thể nàng không tốt, hoàng đế đặc ý chỉ Duẫn Song Song được ở trong cung đi xe ngựa, bất quá hôm nay Duẫn Song Song cảm giác mình thân thể dễ dàng rất nhiều, muốn đi một trận, liền không ngồi xe. Thừa tướng đại nhân, bình an. Bên người truyền đến thanh lanh vân an tiếng, Duẫn Song Song dừng bước xoay người, một thân hoa lệ thân vương triều phục tấn vương đứng ở bên cạnh nàng, diễm lệ dung nhan như băng tuyết bao trùm, không thấy từng ôn nhuận. Duẫn Song Song hơi hơi cười nhẹ. Trước sau như một khí độ ôn hòa, tấn vương điện hạ bình an, không biết tấn vương điện hạ gọi bổn tướng chuyện gì. Hai người lúc này nơi ở chỗ một mảnh trống trải, tả hữu đều không người nào có thể nghe lén. Tấn vương trong mắt mang theo một chút rốt cuộc che giấu không được kỳ vọng. Thừa tướng đại nhân, bản vương muốn biết, ngài đối với lập chữ sự tình, thấy thế nào? Tấn vương cái này câu hỏi đã là quá mức ngay thẳng, chỉ là hắn tuy rằng thiện nhẫn, nhiều năm như vậy nhịn xuống cũng có chút không chịu nổi. Mấy năm nay Duẫn Song Song trong tối ngoài sáng chỉ điểm qua hắn nhiều lần, để cho hắn tránh khỏi vài lần huynh đệ ám toán. Tấn Vương xác định Duẫn Song Song không ghét chính mình làm thái tử, lúc này mới to gan mở miệng thăm dò. Duẫn Song Song mặt không đổi sắc nhợt nhạt cười, Tấn Vương điện hạ, Hoàng thượng tinh thần trắng kiện, thân thể khỏe mạnh, tốt chấp trưởng thiên hạ không biết bao nhiêu năm, hôm nay nói như vậy, Tấn Vương điện hạ vẫn là thiếu nói cho thỏa đáng. Điện hạ nhiều năm như vậy làm đều rất tốt. Chỉ cần điện hạ sơ tâm không biến, chớ bước sai, ngày sau cuối cùng sẽ như nguyện, bổn tướng thân thể không thích hợp, liền không cùng tấn vương điện hạ nhiều lời. Duẫn song song được rồi cái vái chào lễ cáo từ, quay người lên xe ngựa, Tấn Vương cũng đồng dạng đáp lễ lại, nhìn Duẫn song song lên xe ngựa rời đi bóng lưng, cảm thấy trầm tư, xem ra chính mình còn muốn tiếp tục cẩn nhẫn vài năm. Thời gian vội vàng lại là 15 năm đi qua, vang vọng kinh thành chuông tang gõ vang, hoàng đế băng hà, thiên hạ cùng mất, cùng năm, sắc phong thái tử 3 năm Tấn Vương vì tân đế, đăng cơ kế vị, đại xá thiên hạ. Vua nào triều thần ấy, tân đế kế vị, bao nhiêu người dục dịch, đều nghĩ đến thượng vị, số ít thân cận Tấn Vương nhất phái quan viên đều được từ Long Công, chức quan bay lên. Duẫn song song thừa tướng chi vị cũng có không ít người tại mơ ước. Duẫn song song tại tiên hoàng là lúc thừa tướng chi vị ngồi ổn rất, bao nhiêu năm tiên hoàng đều không động qua hủy bỏ Duẫn song song tướng vị ý niệm. Nhưng là nay lại bất đồng, sủng tín Duẫn song song tiên hoàng đã muốn băng hà, tân hoàng đăng cơ, thừa tướng vị trí này nhất định là muốn đổi nhân làm, tỉ như tân hoàng Tâm Phúc. Đáng tiếc nhượng tất cả mọi người thất vọng là, đổi mới hoàng sau, Duẫn song song thừa tướng vị trí ngược lại làm vững hơn, hơn nữa so với tiên hoàng thời điểm còn muốn rộng mở tay chân. Xây dựng truy nguyên thư viện, viện nghiên cứu, nông học viện, làm ra một số lớn kỹ thuật nhân tài. Thay đổi nông cụ, tu kiến đường xi măng, hủy bỏ thuế đầu người, thổ địa ấn mâu thu thuế, mà quan viên huân tức quý đều không tại được hưởng miễn thuế quyền lợi. Tân hoàng tuổi còn trẻ, duệ ý tiến thủ chi tâm như đang, so với tiên hoàng diệt trừ thế gia sau ý chí chiến đấu biến mất so sánh, Duẫn song song cùng tân hoàng quan niệm càng hợp phách, cái này thừa tướng làm càng thêm phong sinh thủy khởi. Duẫn song song chặt chẽ tại thừa tướng trên vị trí làm 30 năm, đem tâm trung sở hữu muốn làm đều làm một bên. Có lẽ nhượng thiên hạ dân chúng tất cả đều có thể cơm no áo ấm có lẽ còn không đến mức, nhưng ít ra Duẫn song song làm được nhượng thiên hạ đại bộ phận dân chúng đều qua không sai. Mọc lên như nấm nuôi dưỡng trường nhượng bách tính môn đều ăn được khởi thịt, ưu hóa qua nhiều lần lương trồng nhượng lương thực sản lượng tăng lên một mảng lớn, dân chúng mọi nhà đều có lương có thể ăn, sẽ không đói chết. Duẫn song song cảm giác mình đời này cũng không có cái gì tiếc nuối, liền kiên quyết tuyển cự hoàng thượng giữ lại, trực tiếp từ quan hồi hương, xây dựng cái thư viện, bắt đầu dạy học chồng người dưỡng lao sinh hoạt. Duẫn song song vừa làm vài ngày viện trưởng, liền bị hoàng thượng hạ chỉ triệu hồi kinh thành, đảm nhiệm hoàng gia thư viện viện trưởng. Duẫn song song nghĩ ở nơi nào dạy học chồng người không phải dạy đâu, cũng liền không phản đối. Kết quả hồi kinh sau, hoàng thượng cơ hồ mỗi ngày tìm đến Duẫn song song thảo luận chính sự. Duẫn song song tuy rằng tháo xuống thừa tướng chức vị, nhưng vẫn là có thừa tướng lời nói quyền, thành bách quan công nhận ẩn dấu tướng. Ho ho ho.